Chiến thần Hào Môn, chương 1077. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 1077 chương tiền đi đâu? Đây chính là Lâm Vũ Chân mị lực. Không nói rõ ràng đồ đạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân lập tức làm cho Phương Sở sắp xếp người. Đem du khách trước đưa trở về tửu điếm nghỉ ngơi. Mà nàng cùng Giang Ninh, theo Phương Sở trở lại Mộng Thiên Nhai công ty du lịch. Công ty không tính lớn. Công nhân cộng lại, mới bất quá hơn 100 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ chức không ít, Phương Sở xấu hổ cười cười. Chỉ vào này chỗ trống. Hiện tại dòng này, không dễ giả mạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh chỉ là nhìn lướt qua. Không nói chuyện, đem người chuẩn bị xong tư liệu lấy tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân nói thẳng. Nàng cùng Giang Ninh ngồi ở trên ghế salon. Phương đứng khắc khiến người ta rót trà. Lại để cho các bộ môn. Đem đã sớm chuẩn bị xong tư liệu. Đưa tới. Chấm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tổng. Chúng ta công ty này. Hiện nay nằm ở hao tổn trạng thái. Công nhân tạm rời công việc tương đối nhiều. Cũng là chuyện không có cách nào khác. Phương Sở giải thích. Nam đảo khách du lịch. Hiện tại làm ăn không khá làm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên hướng dẫn du lịch đều cần cùng hắc điếm hợp tác. Mới có thể kiếm được tiền nuôi gia đình. Giang Ninh trực tiếp cắt đứt Phương chỗ nói. Giọng nói có chút trào phúng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ý của ngươi là, vì tiền, có thể làm chuyện xấu. Cái gì đều muốn pháp luật làm cái gì? Phương Sở ngượng ngùng cười. Lắc đầu liên tục, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang tiên sinh, ta không phải ý tứ này. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ cùng làm khó dễ. Có thể đại gia không có cơm ăn. Vậy phải làm thế nào a? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có cơm ăn. Phải đi làm chuyện hại người. Lý do này nhưng thật ra tìm được rất tốt. Lâm Vũ Chân không để ý Phương theo như lời cái gì. Chăm chú nhìn số liệu báo biểu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Giang Ninh nhìn chằm chằm Phương Sở. Thấy Phương Sở trong lòng đều ở đây sợ hãi. Người đàn ông này. Vừa mới đánh na hai bảo vệ sự tình. Hắn đã biết rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là nam đánh đấm ngày người A. Làm sao bây giờ? Chớ nên là ngươi người quản lý này. Cần suy tính vấn đề sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không có chút nào khách khí. Nếu như ngươi không giải quyết được vấn đề này. Như vậy có thể đi. Công ty cần là có năng lực người. Không phải chiếm chức vị cũng không can sự tình nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt công ty này. Quản lý hỗn loạn. Chớ đừng nhắc tới có cái gì xí nghiệp văn hóa. Giang Ninh từ đi tới. Đang ở quan sát. Trong phòng làm việc công nhân. Hoặc là đang đùa điện thoại di động. Hoặc là đang nói chuyện trời đất. Thậm chí còn có học qua tử xem chiếu bóng nhân. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy công tác bầu không khí. Có thể đem công ty kinh doanh thành cái dạng gì? Loại này tiểu quy mô công ty. Giang Ninh căn bản là chướng mắt. Nếu không có đây là lão Triệu mạng lưới tình báo trong một vòng. Hắn căn bản sẽ không muốn để ý tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có đáng giá mấy đồng tiền. Giang tiên sinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Sở vừa nghe liền nóng nảy. Vội vàng nói. Xin cho ta một cơ hội. Ta. Ta nhất định sẽ làm rất tốt. Nhất định làm rất tốt. Giang Ninh hừ một tiếng. Không nói chuyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Sở chỉ có thể ngượng ngùng cười. Không dám nói gì nữa. Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Lâm Vũ Chân nhìn một lúc lâu. Chân mày càng nhíu càng sâu. Trong ánh mắt, thậm chí có chút phẫn nộ rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ba, một lúc lâu, nàng một tay lấy trong tay báo biểu. Vỗ lên bàn, nổi giận đùng đùng nhìn Phương Sở. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Tổng, Phương Sở bối rối không ngớt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Quản lý, ta muốn hỏi ngươi một cái. Tất cả bảng khai báo tài vụ chung đều có một cá bị dụng kim chi. Mức vĩ đại, thậm chí khả năng chiếm được cùng tháng doanh nghiệp ngạch phân nửa ở trên. Cái này cá bị dụng kim, ngươi là cầm đi làm cái gì? Lâm Vũ Chân làm sao có thể không giận? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Công ty sở dĩ lỗ lã. Cái này cá bị dụng kim, chính là vấn đề lớn nhất. Mỗi người chi một khoản, chỉ ghi lại là bị dụng kim. Cụ thể dùng làm địa phương nào? Căn bản cũng không có nói rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần cái này cá bị dụng kim ngạch đổ, liền chiếm giữ thành phẩm phân nửa. Hơn nữa công ty tiền thuê, thủy điện bảo an, công nhân tiền lương, công ty này còn có thể lợi nhuận đều có quỷ. Nghe Lâm Vũ Chân cái này giọng chất vấn khí. Phương đứng khắc đứng lên. Biểu tình nghiêm túc, liên tục giải thích, Lâm Tổng, không phải ta tham, ta không có dùng công ty tiền A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.